Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1400, sai ở địa phương nào? Đúng vậy, Diệp sư huynh, Trần sư huynh, chúng ta ở bên ngoài phiêu bạc thời gian dài như vậy. Vậy có chút mệt mỏi. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ có Thuần Dương Tiên Tông tương đối thích hợp. Trở về, Lôi Vũ cũng vội vàng cười nói. Nơi này đối với chúng ta mà nói, đó chính là nhà địa phương, ý nghĩa phi phàm à. Phải không? Diệp Trần và Trần Đông Lai các người đều là một hồi bất ngờ. Trước lúc này, Lôi Vũ nhưng cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay như vậy khách khí. Còn gọi Diệp sư huynh, Trần sư huynh, thật đúng là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Quá khó được, cho nên, các ngươi vừa về đến nhà tới, liền đối người mình động thủ. Diệp Trần nhàn nhạt hỏi, bình tĩnh trong giọng nói, nhưng là ẩn chứa ý định giết người, để cho Cao Dương và Lôi Vũ đều là một hồi kinh hãi. Nín thở, suy tính nên làm sao tới cùng Diệp Trần giải thích, nơi nào, đều là hiểu lầm. Cao Dương liền vội vàng khoát tay, nói, chúng ta thật chỉ là nói đùa vui đùa một chút, không có xảy ra chuyện lớn gì. Lôi Vũ ở một bên, cũng giống như vậy, còn đi tới trước, vỗ vỗ Dương Hùng bả vai, nói, không tin ngươi hỏi Dương Hùng, chúng ta lại không làm gì chuyện khác, chỉ là mở một đùa giỡn mà thôi. Chỉ đùa một chút, có thật không? Diệp Trần nhìn về phía Dương Hùng, người sau một hồi do dự, hắn cũng không biết muốn không muốn cầm mới vừa sự việc nói hết ra. Chúng ta cũng đều là một cái người tông môn, làm sao sẽ tới thật đâu? Thật chỉ là nói đùa mà thôi. Lôi Vũ cười ha hả nói. Bộ dáng kia, liền cùng thật như nhau. Dương Hùng, ta hỏi ngươi, ngày hôm nay chuyện này, là nói đùa sao? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Cái này, mọi ánh mắt đều nhìn về Dương Hùng. Người sau trần chờ một tí. Bành, ai ngờ, cứ như vậy trần chờ một tí. Diệp Trần trực tiếp một cước đá vào hắn trên mình. Dương Hùng đối một cước này, không dám có chần chờ chút nào, liền trực tiếp rất miễn cưỡng nhận xuống, chỉ có thể ngã trên đất. Cái này, tình huống gì? Chung quanh Thuần Dương Tiên Tông đệ tử toàn đều ngẩn ra. Ai vậy không nghĩ tới? Phó Tông Chủ trở về, không phải là đối Lôi Vũ và Trần Đông Lai động thủ, mà là trực tiếp đối Dương Hùng động thủ. Đây là ý gì? Dương Đường Chủ lại không có lầm lỗi lầm. Dựa vào cái gì đánh hắn? Người ở chỗ này trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Liền liền Lôi Vũ và Cao Dương trong mắt đều là mê mang. Dựa theo bọn họ hiểu, chẳng lẽ không phải là tới đối hai người bọn họ động thủ mới bình thường sao? Làm sao êm đẹp đối Dương Hùng động thủ? Để cho người không nghĩ ra à? Phó Tông Chủ, Dương Hùng mình cũng là một mặt mơ hồ. Lúc này liền quỳ xuống ở Diệp Trần trước mặt. Thuộc hạ biết sai, xin ngài tha thứ, bất kể là nguyên nhân gì, trước thừa nhận sai lầm, tổng nên là đúng, dẫu sao, thừa nhận sai lầm liền xong chuyện. Nếu ngươi thừa nhận sai lầm, vậy ngươi nói một chút, ngươi sai ở địa phương nào đi? Diệp Trần nhìn Dương Hùng, nhàn nhạt hỏi, sai ở địa phương nào? Thật ra thì, liền Dương Hùng mình cũng không biết sai ở địa phương nào. Hắn quỳ xuống nhận sai, chỉ là theo bản năng hành vi mà thôi. Ta, Dương Hùng suy nghĩ một chút, từ đầu đến cuối muốn không rõ ràng mình sai lầm địa phương. Một chữ vậy không nói ra được. Bành, Diệp Trần lại là một cước, đá vào Dương Hùng trên bả vai. Một cước này, so mới vừa ác hơn, để cho Dương Hùng trên đất trực tiếp té ngã nhào một cái. Cứ thế nửa ngày không đứng lên. Phó Tông Chủ, Cố Trường Thanh và Ngô Sơn Long cùng Nhẫn cũng nóng nảy. Muốn đi tới giúp Dương Hùng nói chuyện, nhưng lại bị Diệp Trần khoát tay chặn lại. Chặn lại, ngày hôm nay cũng không ai có thể tới giúp hắn nói chuyện. Diệp Trần thản nhiên nói, giọng nghiêm nghị, để cho người ở chỗ này toàn đều ngẩn ra. Tình huống gì à? Phó Tông Chủ lúc nào đối Dương Hùng cũng như vậy nghiêm khắc. Trước lúc này, Diệp Trần là tín nhiệm nhất Dương Hùng. cho tới bây giờ không có phát sinh qua như vậy sự việc à? Cho dù trong lòng không rõ ràng, rất mơ hồ, nhưng Diệp Trần lên tiếng, người ở chỗ này lại không có dám không nghe, chỉ có thể yên lặng nhìn hết thảy các thứ này. Nói cái gì vậy không nói ra được. Dẫu sao, Phó Tông Chủ mệnh lệnh, ai dám không tuân theo. Diệp Sư Huynh, không cần như thế tích cực đi. Dương Hùng lại không làm gì sai sự việc. Lôi Vũ gãi đầu một cái, cười dàn xếp, người im miệng. Ai ngờ, Lôi Vũ vừa mới dứt lời, cũng bị Diệp Trần hung hãn mắng liền một câu, không thấy được ta đang quản dạy ta dưới tay mình sao? Cái này, Lôi Vũ miệng giật giật, ngẩn ra một chút, tạm thời không biết nên nói những gì. Nhất thời liền mơ hồ, mới vừa rõ ràng còn có thể thật dễ nói chuyện, làm sao lại đột nhiên đổi được như thế hung hăng, còn hướng mình hống, ngay trước như thế nhiều đệ tử trước mặt. Lôi Vũ mặt mũi đều mất hết, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là yên lặng lui về sau một lượng bước, không dám nói câu nào. Chung quanh yên tĩnh, tất cả đều yên lặng nhìn Diệp Trần, muốn xem Phó Tông Chủ rốt cuộc đang làm cái gì manh mối. Dương Hùng, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi sai chữ ở địa phương nào? Diệp Trần nhìn Dương Hùng, lạnh lùng hỏi, cái này sai ở địa phương nào? Dương Hùng cũng đang tự hỏi cái vấn đề này. Có thể hắn nghĩ như thế nào? Vậy không nghĩ ra được mình sai ở địa phương nào? Để cho ta tới nói cho ngươi. Diệp Trần thản nhiên nói. Ngươi sai liền sai ở đây. Thân là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, giấu giếm thượng cấp, đối với ta vấn đề, lại có thể sinh ra trần trờ. Để cho ngươi báo cáo, ngươi làm sao ấp úng? Ngươi vẫn là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, vẫn là Thuần Dương Tiên Tông đường chủ sao? Nghe nói như vậy, Dương Hùng rõ ràng, Phó Tông Chủ đây là đang trách tội hắn mới vừa đối với Cao Dương. Lôi Vũ hai người sự việc có chút giấu giếm, không có nói thẳng ra. Cái này là đại kỵ. Hắn chiếu cố lo lắng chuyện này nói ra được hậu quả, nhưng hồn nhiên quên mất mình thân phận. Hắn vẫn là Diệp Trần dưới quyền, vẫn là tín nhiệm nhất cái đó. Kết quả Phó Tông Chủ hỏi tới, hắn lại có thể do dự muốn không muốn nói. Khó trách Phó Tông Chủ sẽ giận. Thuộc hạ rõ ràng. Dương Hùng lớn tiếng nói, là thuộc hạ sai rồi. Phó Tông Chủ vấn đề, thuộc hạ hẳn tất cả đều đúng sự thật bẩm báo, không nên có chần chờ chút nào. Rất tốt, vậy ta hỏi ngươi một lần nữa, mới vừa cũng chuyện gì xảy ra? Diệp Trần nhìn Dương Hùng ánh mắt, trực tiếp hỏi nói. Dương Hùng lần này, không có bất kỳ trì hoãn, cũng không có nói láo, đem mới vừa sự việc tất cả đều nguyên bản bản nói một lần, cực kỳ cặn kẽ. Cùng hắn lời nói xong, bên cạnh Lôi Vũ và Cao Dương sắc mặt đã là xanh mét một mảnh, cả người cứng ngắc đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Dương Hùng, ngươi làm sao sẽ nói như vậy nói đâu? Chúng ta cũng đều là đồng môn người trong, ngươi đây là đang chê chúng ta à? Lôi Vũ lớn tiếng nói, ngươi không thể làm như vậy. Ta biết chúng ta là có cựu oán, nhưng ngươi cũng không thể như thế dùng việc công để báo thù riêng à? Thật là quá đáng đi. Lôi Vũ một cái sức lực ở biện giải, nhưng tất cả mọi người đang nhìn một màn này, hoàn toàn không có cần tham dự ý. Bộ dáng kia, cực kỳ buồn cười. Dẫu sao, thành hắn một người đang hát kịch một vai. Loại chuyện này, cũng là rất ý tứ. Cao Sư Huynh, người nói có đúng hay không à? Lôi Vũ một người nói quá nhiều, không người phản ứng, cũng chỉ tốt đảo liền một tí bên cạnh Cao Dương, nhắc nhở một tí, bỏ mặc như thế nào, cũng không thể để cho hắn một người nói à? Cao Dương lại có thể cũng không giúp nói hai câu, thật là phục. Nào ngờ, lúc này Cao Dương cũng sớm đã bị giật mình, không biết nên nói cái gì cho phải. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.